Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 202, Hỏa Hồ Huyễn Ảnh. Góc truyện audio.com. Đường Tam đi đến bên sân, đem trước bị hu hí quang bay ra đi bát giai thị huyết chiến hùng thi thể cùng hai tên nhân loại phụ thuộc thi thể đều thu vào chính mình trong túi chữ vật. Hắn túi chữ vật dung lượng có hạn, đem những này dung nạp trong đó liền đã phi thường chật chội. Tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ, trên khán đài vang lên liên miên, có là cho hắn gieo hò, cũng có đang hô hoán lấy để hu hí xé nát hắn. Nhưng ở trước đó một tiếng kia thần cấp cường giả trong tiếng quát khẽ, những này ồn ào thanh âm đều dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Đường Tam phóng người lên, tại phong cương thôi thúc dưới một lần nữa về tới trên khán đài. Tại hắn từng bước một hướng mình chỗ ngồi đi đến thời điểm, chung quanh đám yêu quái nhìn xem hắn, rõ ràng có mấy phần kính úy hương vị, có thể đánh giết bát giai cự ngao ma hạt cường giả. Đó cũng không phải là đồng dạng yêu quái dám đắc tội. Cự ngao ma hạt tại trong bát giai yêu thú cũng coi như nhân vật hết sức mạnh mẽ. Ngay cả thị huyết chiến hùng đều có thể đánh giết. Có thể thấy được hắn thực lực, nhưng như cũ là trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc tại Đường Tam trong tay. Trương Hạo Hiên nhìn thấy Đường Tam yên lặng đi trở về bên cạnh mình tọa hạ thời điểm, ánh mắt cũng không nhịn được trở nên có chút cổ quái. Đối với thực lực Đường Tam, hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới. Thậm chí Đường Tam hiện tại có thể đơn độc chiến thắng bát giai yêu thú, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng đó là muốn tại Đường Tam nhiều loại năng lực toàn bộ triển khai tình huống dưới. Thế nhưng là, tại đại đấu thú trường này, lại thế nào khả năng bại lộ tự thân năng lực đâu? Nếu là hắn hiển lộ ra chính mình có bao nhiêu chủng yêu thần biến, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị yêu quái tộc làm đi giải đào tới xem một chút. Khi trên đại địa cho bụi nâng lên thời điểm, Trương Hạo Hiên tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn biết, Đường Tam tất nhiên là muốn sử dụng một chút, không muốn để cho trên khán đài đám yêu quái này nhìn thấy năng lực. Thế nhưng là, thần cấp cường giả thần thức cường đại, cho bụi có thể ngăn cản bọn chúng tìm kiếm sao? Chiến đấu kết thúc, cự ngao ma hạt bị đánh giết, Đường Tam sống tiếp được. Mà hắn vậy mà cũng không có bị thần cấp cường giả nhằm vào. Ý vị này, hắn cũng không có bộc lộ ra huyền thiên công ảo diệu. Hắn là thế nào làm được? Trương Hạo Hiên trong lòng dị thường nghi hoặc, mà trên thực tế, Đường Tam đương nhiên không có bại lộ. Lấy hắn làm người ba đời tâm trí, làm sao lại bắn tên không đích bởi vì xúc động nhất thời mà dẫn đến chính mình lâm vào tử cục đâu? Hắn từ đầu đến cuối đều dùng chính là phong cương. Viên hầu loại cũng có phong thuộc tính. Đánh giết cự ngao ma hạt bằng vào là tinh thần lực trùng kích. Tinh thần lực cũng không thuộc về yêu thần biến một loại. Tinh thần lực của hắn cường đại, đặc thù, bản thân cái này chính là loài linh trưởng yêu quái tộc so phổ thông yêu quái tộc phải cường đại một chút. Quảng cáo. Từ cực thần quang tăng thêm phong nguyên tố cực độ áp xúc cùng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới là chiến thắng mấu chốt, mà bị cường lực áp xúc phong nguyên tố cùng cường đại tinh thần lực bản thân cùng một nhịp thở, liền xem như thần cấp cường giả tìm kiếm cũng là nói qua được. Trương Hạo Hiên thật sâu nhìn hắn một cái, nhưng không có ở thời điểm này đi hỏi thăm. Đường Tam trước đó biểu hiện tất nhiên sẽ bị yêu quái tộc cường giả người xem. Hiện tại đến hỏi, không thể nghi ngờ sẽ lộ ra sơ hở. Đường Tam cũng biểu hiện rất bình tĩnh thong dong, phảng phất chỉ là làm một kiện chuyện bình thường nhất mà thôi. Trong đại đấu thú trường hu hí, ánh mắt một mực đi theo hắn trở lại trên chỗ ngồi của hắn. Nanh ác ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý. Đưa tay chỉ hướng Đường Tam, phảng phất là đang nói sẽ không bỏ qua hắn. Đường Tam lại giống như là không thấy được giống như, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, Đấu thú trường quy tắc, đối thủ thi thể, bản thân liền là người thắng trận chiến lợi phẩm. Hắn xuất thủ mục đích, lại cũng không là vì hai đầu yêu thú cường đại thi thể. Từ giá trị nhìn lại, hai con yêu thú này bản thân cũng không bằng sáp xí hổ càng đáng tiền. Hắn vì đem cái kia hai tên nhân loại phụ thuộc thi thể mang đi, mà không phải trở thành yêu thú đồ ăn. Đây là hắn duy nhất có thể là hai tên nhân loại này làm. Mà yêu quái tộc ở trong mắt hắn bị căm hận trình độ, không thể nghi ngờ lại tăng lên mấy phần. Để Đường Tam đối đãi yêu quái tộc tâm càng thêm băng lãnh. Trương Hạo Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn, ánh mắt nhìn hắn hiện lên một vòng buồn vô cớ. Mặc dù hắn chính mình là cửu giai, nhưng vừa rồi hành động như vậy, hắn không dám mạo hiểm đi bại lộ chính mình. Mà Đường Tam làm được. Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn, cũng đồng dạng không nói gì thêm. Tiền hí kết thúc, như vậy, chúng ta buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Hu hí hét lớn một tiếng, phảng phất là đang phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ. Tất cả chùm sáng lần nữa toàn bộ chiếu rọi tại trong đại đấu thú trường. Hu hí bước nhanh mà rời đi. Cũng không có người đi thanh lý vết máu trên mặt đất. Đây vốn chính là đại đấu thú trường một bộ phận. Một tên dáng người thon dài thiếu nữ đi ra. Nàng mặc màu đỏ rực váy dài. Tại cái này riêng lớn trong sân phảng phất chính là trên mặt đất vết máu một bộ phận. Thướt tha đi đến đấu thú trường trung tâm. Nếu như không phải sau lưng kéo lấy thật dài cái đuôi. Cái này xinh đẹp thiếu nữ nhìn qua cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác nhau. Hồ tộc, yêu quái tộc bên trong, luôn luôn lấy trí tuệ cùng tinh thần lực xuất chúng mà nổi danh chủng tộc. Hồ tộc chủng tộc mạnh nhất cũng không phải là Hoàng Kim Hồ Ly, mà là thiên hồ đại yêu hoàng tồn tại, khiến cho hồ tộc tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong đều có địa vị rất cao. Thiên hồ đại yêu hoàng thế nhưng là xếp hạng tất cả yêu hoàng cùng tinh hoàng bên trong ba vị trước. Nó trình độ trọng yếu thậm chí so xếp hạng thứ nhất tồn tại cũng không kém bao nhiêu. Trong truyền thuyết, nó thậm chí là nắm trong tay toàn bộ yêu tinh đại lục khí vận tồn tại. Bị nó thiên hồ chi nhãn nhìn chăm chú một lần, liền có khả năng quyết định cả đời vận mệnh. Hồ tộc gần như không sẽ tham dự chiến đấu, nhưng cực kỳ cường đại yêu quái chủng tộc đều sẽ thuê hồ tộc bên trong cường giả tới đảm nhiệm bản tộc soái vị. Thống ngự quân đội, thiên hồ tộc số lượng là phi thường thưa thớt, mà mặt khác các loại chi nhánh hồ tộc số lượng lại không phải số ít. Hồ tộc thiếu nữ, được vinh dự yêu quái tộc xinh đẹp nhất tồn tại, có thể cưới hồ tộc thiếu nữ làm thiếp. Cơ hồ là tất cả yêu quái quý tộc vinh quang, dựa theo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quy định, chính thê nhất định phải là bản tộc, nhất là đối với quý tộc mà nói. Đây là vì bảo đảm huyết mạch truyền thừa tinh khiết. Trong hồ tộc, thiên hồ tộc, hoàng kim hồ ly tộc đương nhiên đều khó có khả năng đi cho người ta làm thiếp. Nhưng một chút chi nhánh hồ tộc lại là có khả năng này. Nhất là bản thân thực lực không quá mạnh, muốn phụ thuộc vào cường tộc hồ tộc. Càng là như vậy, lúc này đi vào đại đấu thú trường bên trong tên này hồ tộc thiếu nữ. Phía sau đuôi cáo là màu lửa đỏ. Đây là hồng hồ tộc đặc thù. Trên lỗ tai cũng mang theo một chút bộ lông màu đỏ. Màu lửa đỏ cái đuôi to ở sau lưng nhếch lên, đều đã vượt qua đỉnh đầu. Nhu thuận lông tóc rất nhỏ lắc lư, phảng phất có cau lại hỏa diễm tại nàng sau đầu thiêu đốt. Vô cùng xinh đẹp, quảng cáo, mọi người tốt, ta là hồng hồ tộc nguyên nhân tâm. Hôm nay đảm nhiệm lần này buổi đấu giá lớn đấu giá sư. Hy vọng hôm nay vật đấu giá có thể làm cho các vị người đấu giá hài lòng. Vừa nói, nàng có chút khom người. Phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng thăm hỏi. Giữa sân lại là không tiếp tục vang lên bất luận cái gì tạp âm. Đây là hội đấu giá quy củ. Chỉ cần chính thức đấu giá bắt đầu, Trên khán đài nếu như tùy tiện phát ra tạp âm sẽ bị khu trục ra sân. Hồng Hồ tộc thiếu nữ nguyên nhân tâm tại thăm hỏi đằng sau. Hơi lắc người, thân thể mềm mại vậy mà huyễn hóa thành bốn bóng người. Phân biệt hướng phía đại đấu thú trường bốn phương tám hướng mỉm cười nói. Cao hứng phi thường hôm nay phục vụ cho mọi người. Như vậy, chúng ta tiếp xuống xin mời bên trên kiện thứ nhất vật đấu giá. Huyễn ảnh, Đường Tam trong lòng hơi động. Đây rõ ràng là tinh thần loại năng lực. Dùng tinh thần lực huyễn hóa ra bốn bóng người. Nhìn qua đều rất chân thực. Hắn lúc này bởi vì có khả năng sẽ bị thần cấp cường giả chú ý. Cho nên cũng không có mở ra linh tê thiên nhãn đi quan sát đạo kia mới là chân thân. Yêu thần biến, quả nhiên là có được thiên kỳ bách quái năng lực. Một cỗ xe đẩy đúng lúc này bị đẩy tiến đến. Xe đẩy rất lớn, xe đẩy phía trước bình đài chừng 30 mét vuông. Do mấy tên dáng người cường tráng yêu quái thôi động. Chậm rãi ra trận, trên xe đẩy mới là một cái hình vuông vật thể. Cùng xe đẩy bình đài gần như giống nhau lớn. Phía trên bao trùm lấy miếng vải đen. Che lại ánh mắt, xe đẩy rất nhanh bị đẩy vào đến trong sân. Nguyên nhân tâm mỉm cười nói. Kiện thứ nhất vật đấu giá tin tưởng ở đây tất cả giống đực đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nuôi nhốt nô lệ, nhất là nô lệ nhân loại. Vẫn luôn là các tộc tục lệ. Chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là hết thảy 18 tên nhân loại nô lệ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.